dao động trong đáy lòng cũng bị cái nhìn kia của nam lão phu nhân áp đảo xóa sạch rồi. Chuyện này, hình như cứ trôi qua như vậy, nha hoàn hạ nhân cũng đi theo lão phu nhân rời đi, không phải ai cũng có thể chọc nổi thành chủ đại nhân, mỗi người ở đây không phải như nam lão phu nhân, bây giờ thành chủ đại nhân rất khủng bố, mọi người vẫn nên thừa dịp nam lão phu nhân rời đi mà chạy theo là tốt hơn. Dù sao, ở phủ thành chủ cũng đều diễn ra cảnh như vậy, chỉ có điều thành chủ đại nhân không thường ở đây mà thôi, mà phu nhân thành chủ chưa bao giờ ngất đi như lần này. Tự nhiên, nội dung, nói chuyện phiếm, lần này của nam lão phu nhân khiến nha hoàn hạ nhân ở đây cũng trợn trừng mắt tắt tiếng. Chỉ có điều, những thứ đó, ở phủ thành chủ này, ai cũng không dám nói cho thành chủ đại nhân anh minh vĩ đại của bọn họ. Nam Phong là người chính trực, thưởng phạt phân minh, càng là người sáng suốt. Nhưng, ở trong phủ thành chủ này, gừng càng già càng cay. Trong hậu viện, Nam Phong không đấu lại nam lão phu nhân. Những nha hoàn hạ nhân kia chỉ có thể nghe theo lời nam lão phu nhân. Dù sao, ai cũng không muốn sống không bằng chết. Ngoài cửa cách đó không xa, Phong Huyết Lân và Cổ Nhược Phong nghiêng người dựa trên một thân cây, yên tĩnh xem xong trận nội đấu này, rốt cuộc thắng thua đã thấy, mặt ngó về phía Mộ Lam biến mất, hai người bèn nhìn nhau cười, nam lão phu nhân này đúng là không đơn giản, chỉ có điều không biết tiếp theo Mộ Lam sẽ đưa ra lựa chọn nư hở thế nào. Si yên tĩnh đứng ở một bên, vừa rồi hắn đã báo cáo nhanh chuyện vừa xảy ra trước đó cho hai vị chủ tử, đây cũng là do hắn nhàm chán, trong lúc vô tình càn quét, phủ thành chủ phát hiện ra, không thể không nói, nam lão phu nhân, có thủ đoạn. Âm thanh vật nặng ngã trên đất, tiếp theo đó chính là tiếng giống giận gần như cả phủ thành chủ đều có thể nghe thấy, cút. Nha hoàn hạ nhân không khỏi run lên, hạ thấp tai hơn, có khả năng là căn phòng không xa lắm. Mà lúc này có hai người không sợ chết đang nằm trên cây cách căn phòng đó không xa, nói chuẩn xác. Phải là trôi lơ lửng trên ngọn cây kia. Đúng vậy, ngoài hai đại tôn thần Phong Huyết Lân và Cổ Nhược Phong ra thì còn ai lớn lối như thế? Rất muốn vào nhìn một chút. Cổ Nhược Phong chép chép miệng, ngoài này cách bên trong một cánh cửa, mặc dù thính lực của nàng hơn người, nhưng không bằng thấy tận mắt mới đặc sắc. Phong Huyết Lân sờ lên mũi, bây giờ đang chiến hỏa quá mức, đi qua sợ rằng là người đầu tiên bị thiêu. Chim đầu đàn này nhường cho người khác tới làm thì tốt hơn. Không sai, không ai muốn làm chim đầu đàn này. Nhìn người làm ở phủ thành chủ này thì biết, lúc này sợ rằng người bên trong phòng kia chưa bao giờ phát ra hỏa khí lớn như vậy. Lại nhìn nam lão phu nhân vốn phách lối tăng vọt, bây giờ không phải chỉ rụt cổ trong góc thò đầu ra nhìn một chút mà thôi. Phong Huyết Lân hắn phách lối, cũng là vốn có tư cách phách lối. Nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn là người giữ vững nguyên tắc căn bản người không phạm ta, ta không phạm người. Tình huống bây giờ, hai người hắn và Cổ Nhược Phong xem một chút là tốt, nếu thò chân vào ngược lại có không ít phiền toái. Người ngoài phòng yên lặng chờ trong phòng bùng nổ, mà hình như người bên trong phòng cũng không để người khác thất vọng. Chỉ trong mấy lần hít thở, vốn cửa phòng bị khóa bên ngoài mở ra, không... Phải nói là cánh cửa bị người từ bên trong cho một cước đá bay rồi. Quần áo Nam Phong còn hơi xốp xếp, nhìn ra được hắn trải qua một trận dãy rủa như thế nào, mặt đỏ bừng không biết là do tức giận hay vì cái gì khác, hoặc là cả hai đều có. Nam Phong đảo mắt quét qua cả khu vườn, cuối cùng nhìn thấy vạt áo nam lão phu nhân ở ngưỡng cửa viện, vải vóc đó là gấm vóc độc nhất vô nhị của cả phủ thành chủ, chỉ có nam lão phu nhân mới có. Thật ra thì Mộ Lam cũng có, nhưng không hiểu vì sao nàng không may y phục. Đi ra đi, chẳng lẽ ngài không định cho nhi tử một lời giải thích sao? Giọng Nam Phong nghe không ra cảm xúc, nhưng hô hấp của hắn hơi gấp rút, tức giận và lạnh giá nơi đáy mắt cùng tồn tại, thân thể hơi run, giống như đang kiềm chế gì đó, rất khổ sở. Cổ Nhược Phong nhìn Nam Phong đang đứng trong sân, Nam Phong này, nghị lực không tệ. Nhưng không biết tiếp theo hắn sẽ lựa chọn như thế nào, là trở về phòng, hay định đứng như vậy mà chết đi. Cuối cùng nam lão phu nhân không chống lại được tầm mắt lạnh người của Nam Phong, mặc dù cách tường che lấp, bà vẫn có thể cảm nhận rõ ràng lửa giận và quyết tâm của Nam Phong. thở dài, Lai bất đắc dĩ lắc đầu, không ngờ Phong Nhi kiên quyết như thế, thật sự không biết Mộ Lam có gì tốt, nhưng nghĩ tới kế hoạch của mình có thể đã thành công, mừng thầm trong lòng, sửa sang lại y phục, ung dung đi ra, thế nào, chuyện đã như vậy, ngươi còn muốn trốn sao? Nhìn dáng vẻ quần áo xốp xếp của Nam Phong, khẳng định trong lòng lại tăng thêm một phần. Ngay sau đó giọng nói cũng mềm đi, Thủy Nhi là một cô nương tốt, nghe lời hiểu chuyện, lại là người biết phục vụ, ngươi nạp nàng có gì không tốt. Mỗi một câu nói của Nam Lão Phu Nhân, sắc mặt Nam Phong càng thêm đen sì, khóe miệng càng nâng lên lộ ra nụ cười giễu cợt, cuối cùng không kịp đợi Nam Lão Phu Nhân tiếp tục cào nhào. Giọng nói lạnh lẽo còn lạnh hơn băng tuyết bốn phía mấy phần, nếu nô tài quyến rũ chủ tử cũng được coi là cô nương tốt mà nói, sợ rằng dưới gầm trời này không có người xấu. Sau khi Nam Lão Phu Nhân nghe xong sắc mặt hơi khựng lại, ngay sau đó mắng, lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là Thủy Nhi quyến rũ ngươi? Hôm nay vốn là ngày đại hỷ của các ngươi, quyến rũ ở đâu ra? Ngày đại hỷ? Nam Phong kinh ngạc trợn to hai mắt, ngay sau đó càng thêm lạnh lẽo, sao nhi tử không biết hôm nay là ngày đại hỷ của mình. Khóe miệng Nam Lão Phu Nhân giật giật, ánh mắt hơi tránh né, không phải bây giờ ngươi đã biết rồi sao? Nhìn dáng vẻ của Nam Lão Phu Nhân, Nam Phong thật tình không có lòng đi so đo với bà, tôn kính mẫu thân kia đã từ từ biến mất, bây giờ điều hắn mong muốn duy nhất chính là gặp được Mộ Lam. Để cho nàng ta cút ra khỏi phủ thành chủ, chuyện này như vậy thôi, còn Lam Lam đâu? Lời nói vốn không tình cảm chút nào nhưng khi nhắc tới Mộ Lam thì giọng nói mới trở nên vội vàng mang theo ấm áp. Sao ngươi có thể đối xử như vậy với Thủy Nhi? Dù sao thì nàng ta cũng là người của ngươi rồi. Nam Lão Phu Nhân còn muốn nói tiếp gì đó, lại bị liếc mắt lạnh lẽo của Nam Phong mà ngừng lại, nhi tử không chạm vào nàng ta. Loại nữ nhân đó, cho dù sách giày cho Nam Phong cũng không xứng. Ngươi nói cái gì? Nam Lão Phu Nhân kinh ngạc trợn trừng mắt. Sao có thể? Rõ ràng trong trà đã hạ độc. Chẳng lẽ nghĩ sai rồi? Đang nghĩ ngợi, nào ngờ Nam Phong đang đứng đó đột nhiên gục xuống. Phong Nhi, có ai không? Người mau tới đây. Cửa chính phá ra trong phòng đầy ắp người. Rốt cuộc lúc này Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân may mắn như thỏa mãn mong muốn mà đi vào, có thể tận mắt đứng xem. Lúc này nữ nhân tên gọi là Thủy Nhi được người đỡ nằm trên giường, bằng vào nhãn lực của Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân, chỉ liếc mắt một cái thì biết rõ nội thương của Thủy Nhi không hề nhẹ, khuôn mặt trắng bệch mất hết huyết sắc, thân thể hơi co rút, dáng vẻ khổ sở tuyệt đối không phải giả bộ. Nam Phong đúng là không thương hương tiếc ngọc, xuống tay độc ác với mỹ nhân yểu điệu như vậy. Cổ Nhược Phong nói mát, chỉ có điều ánh mắt nhìn Nam Phong không có chút giễu cợt nào, mà lại hơi khâm phục. Lúc này, đại phu đã bắt xong mạch, dọn dẹp hòm thuốc theo người, lắc đầu với người trong cả phòng, thở dài, ôi, trong nháy mắt, lòng Nam Lão Phu Nhân níu chặt, sắc mặt Thủy Nhi càng thêm tái nhợt. Đại phu chuyện này, Nam Lão Phu Nhân kéo ống tay áo của đại phu, mắt lo lắng nhìn chằm chằm. Đại phu liếc nhìn quanh bốn phía, thành chủ bị người ta hạ mị dược, chỉ có điều đây không phải là mị dược bình thường. Tuyệt hoan, phải kịp thời giao hoan cùng nữ nhân, nếu không thất khiếu sao chảy máu, không trị mà chết. Tuyệt hoan, tay Nam Lão Phu Nhân run run, cặp mắt sắc bén nhìn thẳng về phía nữ tử đang nằm thoi thóp trên giường. Chuyện này là sao? Lúc Thủy Nhi nghe được hai chữ tuyệt hoan thì biết rõ chuyện đã lộ ra sơ hở, có điều lúc này nàng không còn đường lui. Trấn tĩnh lại sắc mặt, vẻ mặt vốn tái nhợt do bị thương cũng không nhìn ra khẩn trương, nô tài không biết. Gương mặt mờ mịt, gần như khiến Nam Lão Phu Nhân tin tưởng rồi. Mặc dù còn hoài nghi, nhưng bây giờ quan trọng nhất là giải mị dược cho Nam Phong trước. Nhìn dáng vẻ Nam Phong đã không còn chống đỡ được bao lâu. Thủy Nhi nhìn Nam Lão Phu Nhân quan sát bốn phía, hình như muốn tìm một người tới giải độc cho Nam Phong, nhíu mày, hạ quyết tâm, mặc dù cả người đau đớn khó nhìn cũng từ từ đứng lên từ trên giường. Lão Phu Nhân, để nô tài. trong mắt thành khẩn như vậy. Nam lão phu nhân nhìn dáng vẻ của Thủy Nhi, trong mắt híp lại, thân thể ngươi được sao? Nàng làm mẫu thân sao lại không biết võ công của Nam Phong? Sư phụ tới dạy công phu từ nhỏ ai không phải là danh gia, cuối cùng đều bại bởi Nam Phong. Sợ rằng một trưởng lúc nổi nóng hôm nay của hắn không phải nhẹ, không lấy mất mạng Thủy Nhi đã là may mắn rồi. Vì thành chủ, Thủy Nhi chết muôn lần cũng không từ. Thủy Nhi quỳ xuống, dáng vẻ thật có khí phách trung thành và tận tâm. Nam lão phu nhân lo lắng liếc mắt nhìn Nam Phong nằm ở trên giường, vừa định kêu người trong phòng đi ra ngoài hết, lại bị một âm thanh trong trẻo cắt đứt, sợ rằng đây không phải là vì Nam Phong, mà là vì chính ngươi đi. Cái gì gọi là nói mát? Nó đây. Mọi người quay đầu lại, Huyết Vương Phi mặc bộ áo đen ngồi ngay ngắn trên ghế gần ngay cửa, ngồi bên cạnh là Huyết Vương mặc y phục đỏ mang mặt nạ màu bạc. Thủy Nhi trợn to hai mắt, cả người tràn ngập hơi thở oan uổng phẫn nộ. Huyết Vương Phi, sao ngài có thể nói Thủy Nhi như vậy? Oán hận như vậy, quả thật còn oan hơn đậu Nga tuyết rơi tháng 6 sao? Sao, đậu Nga tuyết rơi tháng 6, nói về nỗi oan của nàng đậu Nga, một trong những vở kịch xuất sắc của Quan Hán Khanh. Đây là một vở kịch nghiêng về đề tài thế sự, một bi kịch gia đình có nguồn gốc bởi cái ác và nguyên cớ xã hội. Nàng Đậu Nga là con ông Đỗ nghèo Đậu Thiên Trương, lên 5 tuổi đã mồ côi mẹ, 7 tuổi đi làm dâu nuôi cho bà Ngoã họ Thái để cha vào kinh đi thi. Sau nàng lấy con bà Thái nhưng chẳng may chồng chết sớm, nàng thủ tiết thờ chồng nuôi mẹ. Trong vùng có bố con nhà Trương Lư ép buộc mẹ con bà Thái phải lấy chúng. Bằng mọi thủ đoạn chúng hãm hại mẹ con bà Thái nhưng không thành, Trương Lư kiện lên quan huyện. Thương mẹ chồng đau yếu, Đậu Nga bị bức cung phải nhận tội đánh thuốc độc giết chết cha Trương Lư mà trong thực chất lại do chính Lư bày đặt. Quan huyện đào ngột hồ đồ đã cho lính đánh đập và xử chém Đậu Nga. Trước khi chết, nàng than oan và ước ba điều, khi chém máu nàng không rơi xuống mà phun lên tấm lụa trắng treo ở cột cờ. Bầu trời sẽ sa tuyết phủ lên thi hài nàng, mặc dù đang giữa mùa hè, và đất sở quê nàng sẽ chịu đại hạn 3 năm. Tất cả đều ứng nghiệm. Nhất thời, nha hoàn hạ nhân trong phòng cũng bắt đầu bất bình, mặc dù không dám nói ra, nhưng ánh mắt khinh thường trần trụi. Phong Huyết Lân vẫn nhàn nhã ngồi đó như cũ, không hề bị ảnh hưởng bởi người bên cạnh, ý không muốn ra mặt thay Cổ Nhược Phong. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn Cổ Nhược Phong như vậy, nói trắng ra, hắn ở đây lúc này chẳng qua là vì Cổ Nhược Phong gần đây nhàm chán đến để điều chỉnh tâm tình. Hắn cũng chỉ là khách tới xem. Nếu quấy rầy trò chơi của Cổ Nhược Phong, hậu quả kia Phong Huyết Lân hắn cũng không muốn thấy. Cổ Nhược Phong không nhanh không chậm đứng lên, nàng coi như không thấy ánh mắt người chung quanh nhìn mình trực tiếp bỏ qua rồi. Bước nhẹ đi tới trước mặt Thủy Nhi, hơi cúi người xuống, mắt chống lại ánh mắt của Thủy Nhi. Hà, thật sự là bổn vương phi oan uổng ngươi sao? Ánh mắt sắc bén như vậy, bên trong hàm chứa đùa cợt khinh thường nồng đậm. Thủy Nhi chỉ có cảm giác ở trước mặt Huyết Vương Phi, mình không còn cái gì, giống như một con ngốc, còn là con ngốc bị lột sạch. Cảm giác trơ trẽn như vậy khiến cho nàng cảm thấy tức giận xấu hổ, nhưng lại không biết nên làm thế nào, cứ ngơ ngác trố mặt ra ở đó. Khóe miệng Cổ Nhược Phong khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt, sau đó đứng dậy đi về phía bên giường Nam Phong. Nam lão phu nhân muốn ngăn trở một nữ tử tùy ý vào phòng nam tử khác đã là làm trái đạo đức, bây giờ đi tới giường Nam Phong dưới ánh mắt bao người, còn là một vương phi, nhìn thế nào cũng không thỏa đáng. Nhưng đảo mắt nhìn Huyết Vương gia ngồi ngay ngắn ở đó, rõ ràng ngài ấy không hề có vẻ phẫn nộ, nam lão phu nhân cũng không thể nói gì hơn, dù sao, phu quân người ta không ngại. Nàng còn để ý gì? Chỉ có điều không biết Huyết Vương phi muốn làm gì? Cổ Nhược Phong đứng lại cách giường Nam Phong 3 thước, nàng sẽ không quá gần Nam Phong, như vậy, người khác sẽ ghen. Nam Phong, muốn ta cứu ngươi sao? Cổ Nhược Phong vuốt vuốt nhẫn ngọc trên ngón tay, ánh mắt nhìn Nam Phong trên giường, nàng biết hắn nghe thấy. Quả nhiên, Nam Phong gật đầu một cái, mặc dù rất nhỏ, nhưng với Cổ Nhược Phong mà nói thế đã đủ rồi, chỉ cần ý thức của hắn còn có thể khống chế bản thân là có thể. Giá cao, giọng nói trong trẻo lạnh lùng khiến ý thức của Nam Phong càng thêm tỉnh táo. Khóe miệng Nam Phong nhếch lên lộ ra khổ sở, khó khăn hé miệng, tùy ngài. Chỉ cần giải cứu hắn khỏi đám nữ nhân kia, mặc dù kết quả là chết cũng không sao. Hắn không thể có lỗi với Mộ Lam. Tuyệt Hoan, đó không đơn giản là mị dược như vậy. Cổ Nhược Phong hài lòng hơi cong môi cười, rất tốt, như vậy đùa giỡn mới có thể tiếp tục tiến hành. Một viên thuốc từ xa ba thước không sai lệch bắn đúng vào trong miệng Nam Phong, vào miệng lập tức tan ra. Nam Phong ra sức chớp chớp mắt, cuối cùng cũng mở ra, trong nháy mắt khi viên thuốc tiến vào trong miệng hắn, hắn còn tưởng rằng mình sắp chết. Toàn thân giống như bị ngọn lửa xuyên qua nóng rát đau đớn, sau đó từ từ biến mất từng chút từng chút. Nam lão phu nhân thấy Nam Phong tỉnh lại, không có dấu hiệu nguy hiểm đến tánh mạng, tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng hạ xuống. Nhìn Cổ Nhược Phong cách đó không xa, trong mắt hiện lên kinh ngạc, huyết vương phi này quả thật lợi hại hơn nhiều so với lời đồn đại. Tuyệt Hoan, kia là thứ gì, Nam lão phu nhân cũng không biết, nhưng nghe đại phu nói thuốc này ngoại trừ cùng nữ tử giao hoan, ngoài ra không còn có cách nào khác để giải. Nhưng mà một viên thuốc tầm thường nho nhỏ kia của Cổ Nhược Phong liền giải được rồi độc. Tuyệt Hoan, bản lãnh dùng dược này có thể so với y tiên mà người trong chốn giang hồ đồn đại. Phong Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn Nam Phong muốn ngồi dậy. Nam lão phu nhân vội vàng đi tới, đè vai Nam Phong lại, vẻ mặt thương xót. Tuy nàng muốn Nam Phong sinh tôn tử cho nàng, sớm lưu lại hương khói cho Nam gia, nhưng nếu chuyện này nguy hại đến tính mạng của Nam Phong, nàng sẽ không vội vàng như vậy. Cho nên, khi nghe đại phu nói Nam Phong bị người hạ, Tuyệt Hoan, sắc mặt Nam lão phu nhân mới khó coi như thế. Nhưng khi nhìn bộ dạng ủy khuất vô tội của Thủy Nhi lại khiến một người đã trải qua 45 năm như nàng cũng không nhìn ra được bất kỳ chút sơ hở nào. Mà trước nàng không chỉ giúp Thủy Nhi dùng mị dược, còn ra tay giúp thả mị dược vào trà của Nam Phong. Trơ mắt nhìn hắn uống hết, nàng cho rằng đây chỉ là dược thúc tình bình thường mà thôi, không nghĩ tới lại là Tuyệt Hoan. Vốn muốn trách cứ Thủy Nhi vài câu, nhưng khi nghĩ đến Tuyệt Hoan là mị dược cao cấp, vậy không phải người bình thường có thể có được, huống hồ nhìn bộ dạng của Thủy Nhi cũng là không biết chuyện của Tuyệt Hoan, cho nên Nam lão phu nhân đoán dược này phải là người mà Nam Phong từng đắc tội, muốn thừa cơ hội này đưa Nam Phong vào chỗ chết. Nhưng mà, làm sao người nó biết Phong Nhi nhất định sẽ không muốn Thủy Nhi? Lông mày Nam lão phu nhân nhíu lại, việc này dường như nói dễ mà cũng không dễ, hiện tại nàng không thể nào nghĩ ra được một lý do rõ ràng. Lúc này Nam Phong đã trải qua một khắc nghỉ ngơi, thân thể không còn suy yếu như trước, giơ tay tách tay Nam lão phu nhân đang đặt trên người hắn ra. Không nhìn gương mặt cứng ngắc của Nam lão phi nhân. Có lẽ, từ khi hắn thấy thân thể mình trở nên khác thường, thấy Thủy Nhi chui vào lòng hắn, thì một phần tình cảm thân thiết dành cho mẫu thân kia cũng trở nên lạnh lẽo rồi. Hôm nay bởi vì bận rộn, cũng chưa kịp ăn cái gì, chỉ uống ly trà kia của Nam lão phu nhân. Hơn nữa, nhìn tình huống hiện giờ, sợ là Nam lão phu nhân và Thủy Nhi, hai người này đã sớm mưu tính từ trước. Nhìn khắp bốn phía, không nhìn thấy bóng dáng của người mình muốn gặp. Ba ngày nay bởi vì biên thành xảy ra bão tuyết, cho nên hắn luôn ở bên ngoài, buổi sáng mới trở về. Chỉ là, vì sao đến bây giờ cũng không nhìn thấy Mộ Lam? Đáy lòng Nam Phong dâng lên một cố sợ hãi, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh bóng lưng của Mộ Lam ngày ấy. Lam Lam đâu? Nam Phong luôn luôn bình tĩnh, mặc dù bị hạ, Tuyệt Hoan. Mặc dù bị Thủy Nhi quấn lấy, mặc dù biết toàn bộ sự việc ngày hôm nay là do mẫu thân thân sinh sao thiết kế mình, Nam Phong đều vẫn lạnh nhạt bình tĩnh như thường, nhưng rốt cuộc cũng không duy trì được vẻ mặt trầm ổn kia, mặt nạ băng lãnh dạng nước từng chút, một giây sau liền hoàn toàn biến mất. Sợ hãi trong mắt không che giấu chút nào, không, là hắn không có sức để che giấu. Lúc này, Nam Phong hắn chỉ muốn biết, người khiến cho hắn lo lắng ba ngày nay rốt cuộc đã đi đâu. Một loạt những chuyện không bình thường vừa rồi khiến hắn không thể không nghĩ đến chuyện gì đó. Chỉ là, ông trời, hy vọng người thật sự có thể nhân từ một chút, Lam Lam đang ở tại trong viện thôi, cầu người. người trong phòng, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đều cúi thấp đầu xuống. Bởi vì, bọn hắn vốn cũng không biết nam lão phu nhân nhốt thành chủ phu nhân ở chỗ nào. Trước đây mỗi lần thành chủ ra ngoài có việc, nam lão phu nhân đều đi tìm thành chủ phu nhân cha, mà hạ nhân bọn hắn liền bị cảnh cáo, toàn bộ những chuyện của thành chủ phu nhân, chỉ cần thành chỉ không có ở đây, vậy liền để nàng tự mình làm. Ngoài trừ nha hoàn hồi môn thủy nhi của thành chủ phu nhân, ai cũng không được phép giúp đỡ. Nghĩ tới đây, ánh mắt của mọi người liền rời lên người thủy nhi. Thủy nhi vốn đang cúi thấp đầu liền cảm nhận được ánh mắt của mọi người, chậm rãi ngẩng đầu, khi nhìn thấy mọi người đang nhìn mình, trong lòng chợt cảm thấy có chút bối rối. 3 ngày nay nàng và nam lão phu nhân ở cùng một chỗ, vạch kế hoạch làm thế nào để nam phong kéo dài hương khói. Vốn không có đi vào gian phòng của Mộ Lam. Làm sao biết Mộ Lam đi đâu? Tầm mắt của Nam Phong cũng theo người trong phòng nhìn chằm chằm Thủy Nhi. Lam Lam đâu? Cố gắng kìm nén bất an trong lòng, hắn muốn Thủy Nhi nói cho hắn biết, hiện tại Lam Lam chỉ ở một nơi nào đó trong phủ thành chủ thôi. Thủy Nhi cắn môi, nàng không biết trả lời như thế nào, trong lòng càng oán hận. Thủy Nhi nàng muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn dáng người có dáng người, kém chỗ nào so với Mộ Lam kia? Vì sao nàng chỉ có thể làm một nha hoàn nho nhỏ, mà Mộ Lam lại có thể làm đại tiểu thư, làm thành chủ phu nhân? Quan trọng hơn, Mộ Lam lại chiếm được tâm của Nam Phong, tất cả sủng ái của Nam Phong. Rõ ràng nàng và Mộ Lam đều gặp Nam Phong cùng một thời gian, vì sao trong mắt Nam Phong chỉ có Mộ Lam? Vì sao Thủy Nhi nàng không lọt nổi vào mắt xanh của hắn? Không, nàng không cam lòng. Nam Phong không còn kiên nhẫn dây dưa tiếp với Thủy Nhi, xốc chăn lên, đi xuống giường, bình tĩnh đứng trước mặt Thủy Nhi, Lam Lam đâu? Đây là câu hỏi duy nhất của hắn. Thủy Nhi nhìn Nam Phong tức giận, nước mắt liền chảy xuống, trên mặt càng ngày càng ủy khuất. Nam Phong nâng chân phải lên không chút lưu tình đá qua một cước, hung hăng đá Thủy Nhi ra ngoài 3 trượng. Chặt! Xem này, tất cả tao nhã lịch sự của Nam Phong này đều là giả vờ. Cổ Nhược Phong sớm đã lui trở lại bên người Phong Huyết Lân, khẽ thì thầm với Phong Huyết Lân, chỉ là lời nào nghe thế nào cũng cảm thấy nàng đang vui sướng khi người khác gặp họa. Bây giờ nhìn người không thể vẻ bề ngoài. Phong Huyết Lân vẫn có chút ghen ghét với hành động của người này, thật không hiểu Nam Phong có cái gì tốt, Phong Nhi càng muốn đến xem hắn nháo, xem náo nhiệt còn chưa tính, còn ra tay giúp hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng Phong Huyết Lân liền cảm thấy buồn bực. Ta, khi gặp người đó liền biết rồi. Cổ Nhược Phong khẽ cười, người này thật đúng là không phải ghen bình thường, về sau giấm chua trong nhà đều có thể lấy đi bán buôn rồi. Chỉ là, nhìn bộ dạng buồn bực của Phong Huyết Lân, Cổ Nhược Phong lại có chút đau lòng, xem ra đời này nàng bị người nào đó ăn chết rồi. Vươn tay nhéo một cái không nặng không nhẹ ở trên mặt Phong Huyết Lân, công lực phúc hắc của người nào đó lại có tiến bộ rồi. Hừ, muốn lừa nàng, người này vừa rồi tuyệt đối là giả vờ. Muốn nói Nam Phong kia là tiểu tử phúc hắc, vậy Phong Huyết Lân hắn liền là tổ tông phúc hắc. Buồn bực trên mặt Phong Huyết Lân cũng biến mất trong nháy mắt, trở tay ôm mặt Cổ Nhược Phong, kéo kéo, ta phúc hắc, còn không phải cho nàng xem sao. Không sai, là hắn giả vờ. Đối với Cổ Nhược Phong, hắn tuyệt đối tin tưởng. Hơn nữa, cho tới bây giờ Cổ Nhược Phong không làm gì để hắn ghen, Cổ Nhược Phong có thể đành lòng khiến Phong Huyết Lân hắn buồn. Đây chẳng qua chỉ là thuộc về hắn và Cổ Nhược Phong trong lúc tán tỉnh mà thôi. Hai người bên này nhẹ giọng nói chuyện, bên kia mọi người trong phòng chăm chú nhìn Nam Phong, ai cũng không để ý tới sau lưng bọn họ còn có hai người hung hãn như vậy. Chủ nhà trong cơn tức giận, thiếu chút nữa hủy đi gian phòng này, vậy mà hai người bọn họ tốt hơn, khuôn mặt tươi cười, hòa hợp vui vẻ. Sau khi Nam Phong đá Thủy Nhi, tầm mắt liền chuyển về phía nam lão phu nhân, băng lãnh như vậy, dường như đã vĩnh viễn chia cắt tình mẫu tử giữa hai người. Tất cả đi tìm cho ta, tìm không thấy các ngươi cũng không cần trở lại nữa. Giọng nói băng này, nha hoàn hạ nhân trên dưới phủ thành chủ chưa nghe qua bao giờ. Mọi người đều giật thót mình, nhưng những đôi mắt kia vẫn không ngừng nhìn về phía nam lão phu nhân. người trong phủ thành chủ này, hoặc là nói, Nam phủ, người nào làm chủ đã sớm công bố. Mặc dù Nam Phong là chủ một thành, nhưng, ở đây, chỉ cần Nam Lão Phu Nhân còn sống, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể nghe theo lời nói của Nam Lão Phu Nhân. Bởi vì bọn họ không phải nha hoàn hạ nhân của phủ thành chủ, mà là nha hoàn hạ nhân của Nam Phủ. Bọn hắn là người Nam Phủ. Tại Nam Phủ, người có địa vị tối cao trong nhà vốn là Nam Lão Gia. Nhưng Nam Lão Gia qua đời sớm, Nam Lão Phu Nhân liền thành chủ nhà. Mà Nam Phong, thân phận hiện giờ chẳng qua chỉ là người thừa kế của Nam Phủ, không phải là một gia chủ. Mà quy định của Nam Phủ cực kỳ nghiêm khắc. Điều thứ nhất là tất cả phải vâng theo mệnh lệnh của gia chủ. Nếu như làm trái, phạt 100 trượng, cắt ngang tứ chi, trực xuất khỏi phủ, cho tự sinh tự diệt. Hơn nữa, trong tay gia chủ Nam Phủ có một đội ngũ ám vệ cực kỳ lợi hại, ai cũng không biết bọn hắn có đang âm thầm giám thị mình hay không. Cũng bởi vậy, khi Nam Lão Phu Nhân âm thầm làm khó dễ Mộ Lam, ai cũng không dám đi nói với Nam Phong. Khi Nam Lão Phu Nhân sắp xếp thị thiếp cho Nam Phong, Thủy Nhi cũng đồng mưu nghĩ kế, thậm chí lúc hãm hại Mộ Lam càng không ai dám lên tiếng. Tốt, rất tốt, ta tự mình đi tìm. Nam Phong nói xong câu đó, liền vận khinh công biến mất trước mặt mọi người, hắn còn một câu chưa nói hết, tìm được, hắn cũng sẽ không trở về. Cái Nam Phủ này, hắn chịu đủ rồi. Thấy Nam Phong rời đi, mắt Nam Lão Phu Nhân vẫn gắt gao nhìn cửa, một cỗ tức giận xuất hiện ở trong ngực, chỉ có thể ra sức thở gấp, thằng con bất hiếu này, nữ nhân kia có cái gì tốt, làm cho hắn trở mặt với mình, lại còn trước mặt một đám hạ nhân. Điều này khiến cho mặt mũi gia chủ như nàng biết đặt ở chỗ nào. Về sau mình làm sao tạo uy tín trong Nam Phủ. Nam Lão Phu Nhân, không biết ngươi hiểu rõ bao nhiêu về tuyệt hoan. Một giọng nói trong veo mà lạnh lùng khiến cho người ngây ngốc phản ứng lại, nha hoàn hạ nhân đều cúi đầu xuống, bản thân tự thôi miên, ta không nhìn thấy cái gì, không nghe thấy cái gì. Nam Lão Phu Nhân rời tầm mắt về phía Cổ Nhược Phong, trong phút chốc cảm xúc liền hồi phục, nàng không quên nơi này còn có người ngoài, càng không quên mình là gia chủ của một nhà, không thể để Nam Phủ của nàng xấu mặt. Khóe miệng cong lên thoáng hiện vẻ khinh thường. Tuy Cổ Nhược Phong cứu Nam Phong một mạng, nhưng cho dù không có Cổ Nhược Phong, Nam Phong chỉ cần giao hoan với nữ tử sẽ không nguy hiểm tới tính mạng, nếu không phải Cổ Nhược Phong ngăn cản, nói không chừng qua 10 tháng nữa nàng có thể có tiểu tôn tử để ấm rồi. Cho nên, nói thật ra, Nam Lão Phu Nhân không có quá nhiều cảm kích với Cổ Nhược Phong. Hiện giờ còn bị Cổ Nhược Phong nhìn thấy, việc xấu trong nhà, nàng cảm thấy thật quá xấu hổ. Giờ Cổ Nhược Phong lại hỏi cái này, rõ ràng là muốn tất cả mọi người biết chuyện, đây không phải là muốn cười nhạo nàng sao? Tuyệt hoan, chẳng qua chỉ là mị dược cao cấp thôi, lời đại phu vừa nói chẳng lẽ Huyết Vương Phi không nghe thấy sao? Cổ Nhược Phong cũng không tức giận, kéo Phong Huyết Lân đứng lên, xem ra Nam Lão Phu Nhân cũng không phải là người hiểu biết. Ngươi không biết, tuyệt hoan, ngoài là mị dược, còn có tác dụng gì khác sao? Một câu nói, khiến cho sắc mặt của vài người trong phòng thay đổi. Mị dược, tuyệt hoan, người ở trong tình trường đều biết, đó là mị dược đứng đầu, lại càng là mị độc. Độc tính này rất bá đạo, nhất định phải có người giao hoan mới có thể giải được, nếu không kết cục sẽ là chết. Cho dù là thanh lâu lớn, cũng không dám lấy vật này ra cho khách. Không phải chỉ bởi vì nó độc, mà còn vì dược liệu để chế ra nó vô cùng chân quý. Hoàn toàn không đáng để nữ tử thanh lâu làm như vậy, mà quan trọng hơn là, có rất ít người biết đến nó. Người ăn phải, tuyệt hoan, chắc chắn phải giao hoan với nữ tử mình yêu. Cổ Nhược Phong rất điềm nhiên khi nói ra những lời này, mà khuôn mặt Thủy Nhi lại càng trắng bệch. Nam Lão Phu Nhân trừng mắt lớn, nhìn về phía Thủy Nhi. Nếu như trước nàng không xác định được mị dược này có phải do Thủy Nhi hạ hay không, bây giờ nghe xong lời Cổ Nhược Phong, vậy không thể nghi ngờ gì, mị dược kia tuyệt đối là do Thủy Nhi hạ. Nàng là người đã sống mấy chục năm, Nam Lão gia qua đời sớm, nàng đương nhiệm chức gia chủ, sóng to gió lớn gì cũng đã trải qua. Thủy Nhi là người thế nào nàng cũng biết vài phần.

từ đó, tên Trấn Phần Hồn đến như vậy. Trải qua nhiều năm, nơi này đã trở thành một nơi phồn hoa. Tuy nhiên, Si nhìn thấy ba chữ Trấn Phần Hồn, cảm giác trong lòng hơi lo lắng. Sao vậy? Cổ Nhược Phong nghe bên ngoài hồi lâu không có âm thanh, xe ngựa cũng dừng lại không tiến, không khỏi hỏi một tiếng. Không có gì. Si tĩnh tâm. Nghĩ có bốn quỷ mình ở đây, mặc dù người tới lợi hại hơn nữa, cũng không trên chủ tử được. Dù sao, công lực của hai vị chủ tử đều sâu thăm thẳm. Sau khi cung kính trả lời thì giờ roi lần nữa đi về phía trước. Chỉ có điều, hắn không biết, trên đường xe ngựa đi về phía trước ở nơi này, Cổ Nhược Phong cứ vén lên một góc rèm cửa sổ như vậy, nhìn xuyên qua khe hở, ba chữ Trấn Phần Hồn, không sai không lệch đối diện với ánh mắt của nàng. Cổ Nhược Phong chỉ cảm thấy mí mắt hơi nhảy lên, một lo lắng mơ hồ khiến cho nàng nheo mày vì cảm ứng với nguy hiểm không phải bình thường. Buông rèm cửa sổ xuống, để mặc xe ngựa đi về phía trước. Nhưng đáy lòng Cổ Nhược Phong bắt đầu cảnh giác. Đó là một năng lực bẩm sinh, giống như hô hấp vậy, tự nhiên như thế, miễn là còn sống, vậy phải có. Mặc dù ba chữ Trấn Phần Hồn lợi hại hơn nữa, hạ nhân của nàng cũng không phải ngồi không. Hơn nữa, Trấn Phần Hồn, ai biết thiêu đốt linh hồn vào năm nào, tới nay đã bao lâu? Coi như trong Trấn Phần Hồn có yêu ma quỷ quái hay đại sư trấn quỷ, chẳng lẽ Cổ Nhược Phong nàng còn sợ hắn sao? Cổ Nhược Phong, cho tới bây giờ cũng sẽ không e ngại ai. Ngay từ kiếp trước máu cha mẹ nhuộm đỏ hai mắt nàng thì nàng đã không có tư cách để sợ rồi. Ai sợ ai chết? Nếu nàng sợ, chỉ sợ rằng đã sớm chết trong tay thân thúc thúc sao rồi. Phong Huyết Lân ở bên cạnh đương nhiên cũng thấy ba chữ kia, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, nhưng chỉ trong nháy mắt thôi. Nắm chặt tay Cổ Nhược Phong, ý bảo nàng không có việc gì. Có Phong Huyết Lân ở đây, không ai có thể khi dễ Cổ Nhược Phong. Mặc dù thậm chí người kia mạnh hơn hắn, nhưng nếu khi dễ, vậy thì sẽ thấy phải nhận lại gấp trăm gấp ngàn lần. Mặc dù dùng hết tất cả, hắn cũng sẽ không để cho Cổ Nhược Phong chịu một chút uất ức. Huống chi là làm Cổ Nhược Phong bị thương. Cổ Nhược Phong cười trả, vẫn phách lối như cũ. Trên đời này, cho tới bây giờ nguy hiểm đều ở đây không phải sao? Chỉ có điều, ai cười cuối cùng mới là vấn đề mà thôi. Tự đi vào Trấn Phần Hồn. Si, kể cả Tuyết Cơ, đều tan mất phần áp lực ẩn bên trong người. Trấn Phần Hồn, cũng chỉ là một cái tên nâng lên dọa người mà thôi. Trong Trấn Phần Hồn người đến kẻ đi, nhà cửa san sát, trên đường cái là một hàng tiệm bằng gỗ hai tầng lầu, đường phố bên ngoài cũng đầy quán nhỏ, âm thanh huyên náo, không chỗ nào không biểu hiện ra nơi này sung túc. Trấn Phần Hồn đúng là vùng đất trù phú. Si tìm một khách điếm, nhìn từ bên ngoài, hiển nhiên là một khách điếm cao cấp thuộc về nơi này. Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân trực tiếp đi lên lầu theo tiểu nhị, rồi không hề xuất hiện, tất cả đều giao cho Si. Bên trong phòng, Cổ Nhược Phong mở cửa sổ sát đường, nằm lên giường êm bên cạnh. Phong Huyết Lân đi tới bên giường ngồi xuống, mắt cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Cổ Nhược Phong mở miệng, trấn này không đơn giản. Đúng, không đơn giản, nó gần giống như một lời nói vô dụng đối với hai người Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân. Chỉ có điều, một câu nói vô dụng lại có thể khiến cho Cổ Nhược Phong một người ít nói như vậy nói ra, vậy không phải người bình thường có thể nghĩ đến hàm nghĩa trong đó. Phong Huyết Lân nhìn người đến người đi trên đường, hai mắt đỏ màu máu hơi mơ màng, quả thật không đơn giản. Không khí đẫm máu mơ hồ đó, đất âm hồn đó, người khác không cảm nhận được, hoặc nói là mặc dù những người kia có vẻ có đạo hạnh rất sâu trong mắt người đời cũng không nhìn ra được, nhưng trong những người này không bao gồm Phong Huyết Lân và Cổ Nhược Phong. Không nói tới Phong Huyết Lân hắn chính là vương giả trong ma quỷ, cho dù có chút âm khí, hắn đều có thể bắt được chuẩn xác. Còn Cổ Nhược Phong, người này nên nói là người gà mờ về quỷ, nhưng lấy, thâm hậu, tội nghiệt, kiếp trước của nàng, mùi máu tươi, dù nhạt, đối với nàng mà nói, đều là máu tanh. Mà khi bọn họ vừa bước vào Trấn Phần Hồn, ba chữ to, chấn phần hồn, trên tảng đá kia tỏa ra âm khí và máu tanh. Nhạt nhẽo. Nhưng cũng bởi vì nhạt nhẽo càng khiến cho Phong Huyết Lân và Cổ Nhược Phong kinh hãi. Trên tảng đá không nhìn ra vết máu, trải qua nhiều năm như vậy, tảng đá kia vẫn lưu lại hơi thở của chấn phần hồn năm đó, đó là kinh khủng cỡ nào? Có lẽ, đối với người khác, trận khủng bố năm đó chỉ là trận đại chiến vô cùng thê thảm, còn Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân kinh hãi chính là chấn phần hồn, thật sự là chấn thiêu đốt linh hồn sao? Nhưng mà bây giờ bọn họ không còn đường lui, bọn họ chỉ có thể đi về phía trước. Mặc dù phía trước là núi đao biển lửa, mặc dù phía trước là huyết trì sao vực sâu, bọn họ chỉ có thể đi về phía trước. Trừ kiêu ngạo từ trong xương ra, bọn họ cũng không còn lựa chọn. Chuyện này liên quan đến sinh mệnh của Phong Huyết Lân, Cổ Nhược Phong, không còn lựa chọn nào khác. Kiêu ngạo như nàng, mạnh mẽ như nàng, phách lối như nàng, yêu Phong Huyết Lân như nàng, sao có thể cho phép Phong Huyết Lân có một chút bất chắc nào? Có, cũng phải cùng nhau đối mặt. Cổ Nhược Phong nàng tới đời này chính là vì gặp hắn. Mà cũng giống như Cổ Nhược Phong, Phong Huyết Lân cũng không cho phép mình lui lại phía sau. Hắn biết rõ lỡ như mình có kết cục gì, Cổ Nhược Phong sẽ có nhiều khổ sở, giống như hắn đối với Cổ Nhược Phong. Nếu kiếp trước lưu lại Hắc Diệu Thạch tự nói với mình, cởi bỏ huyết chú sao chính là biện pháp, hắn sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một cơ hội nào. 7 cặp đôi, bây giờ đã hoàn thành 3 cặp, mà Mị Võng Lượng cũng đã đi lấy 3 miếng ngọc thạch, đường đã có mở đầu, đi gần một nửa rồi. Bọn họ sẽ có một kết cục tốt đẹp. Vì mình, lại thêm đối phương, bọn họ tuyệt đối không cho phép mình thất bại. Đai, en trên đờ ơ nờ e quy sao đan. Mà lúc này, Mị Võng Lượng đang nhanh chóng chạy tới 3 nơi, vì nhiệm vụ chủ tử giao cho mình. Một đường quay lại, sớm nhất chính là thành Lĩnh Nam. 24 tháng 12, đây là một ngày tốt lành, gần tới lễ mừng năm mới, trong mắt mỗi người đều tràn đầy hạnh phúc. 24 tháng 12, thời tiết hôm đó cũng đẹp, mặt trời ấm áp chiếu trên người, vô cùng thoải mái. Chỉ có điều, Mị Võng Lượng đều không có tâm tình nhìn những thứ đó. Hạnh phúc của những người đó không liên quan gì đến bọn họ, mà mặt trời kia lại rất buồn cười. Bọn họ vốn là quỷ, vốn vô duyên với ánh mặt trời, mà bây giờ chiếu trên người, một chút nhiệt độ cũng không có cảm giác. Tác dụng của mặt trời không thể nghi ngờ là không khác ngọn đèn, mà bọn họ cũng không cần đèn. Ba con quỷ rất vội. Từ kinh thành Mộ Dung, đi thẳng một mạch tới nơi này, Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân cường hãn, địa vị của chủ tử ở trong lòng bọn họ không hề lay động. Chỉ có điều, đoạn đường này, bọn họ càng thấy rõ ràng địch nhân của chủ tử mạnh cỡ nào. Đó là người khiến cho bọn họ tuy chỉ nhìn thấy nhưng đều muốn lẩn đi thật xa. Quốc sư Thiên Tâm. Linh hồ xuất hiện, bí mật Hắc Diệu Thạch. Tất cả, ai cũng không biết khi đoàn người bọn họ gặp linh hồ có phải quốc sư đã dự đoán được không. Mà khiến cho bọn họ lo lắng chính là, quốc sư Thiên Tâm có biết bọn họ đã sớm đoạt 3 miếng ngọc thạch đi không? Kết quả như vậy, không cần nói ai cũng biết mức độ nghiêm trọng. Mặc dù ba quỷ bọn họ tan thành mây khói cũng không hết hối hận. Cho nên, ba quỷ dùng hết hơi sức chạy tới phủ thành chủ thành Lĩnh Nam. Nam Phong và Mộ Lam có riêng một miếng tử ngọc sao trong tay, giống như màu sắc bọn họ yêu thích. Nhưng, bao gồm cả chủ nhân của miếng tử ngọc, không ai hay biết, hai miếng tử ngọc này có thể ghép lại thành một. Chỉ cần chủ nhân của hai miếng tử ngọc yêu thương thật lòng, hòa quyện máu của hai người, lại thấm tử ngọc vào trong máu, để tử ngọc hấp thu hỗn hợp máu, hai miếng tử ngọc sẽ ghép thành một. Mà chủ yếu nhất là, tử ngọc ghép thành một sẽ không còn là tử ngọc, mà là huyết ngọc, giống như vòng tay huyết ngọc trong tay Phong Huyết Lân. Và lại, tử ngọc thành huyết ngọc, bên trong chảy xuôi một chút màu tím, trả lại nguồn gốc như cũ của nó. Muốn thuyết phục hai người đưa ngọc truyền lại cho đời sau cho mình không hề dễ dàng, hơn nữa còn muốn máu tươi của hai người, cái này càng không dễ, bởi vì máu tươi phải cam tâm tình nguyện cho mới được. Hết thảy giống như đã nhận định, trùng hợp như vậy,